Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1226, bị giam cầm tâm. Sau giải phóng thế giới sẽ biến thành hình dáng gì? Lô Răng thử dò xét nói, các ngươi vừa có thể được chỗ tốt gì? Thoát khỏi ý thức giới, thành là thực thể một dạng tồn tại sao? Thành thật mà nói, ta không biết, Lam nở nụ cười, nhưng bất kể như thế nào, cũng so với vĩnh viễn giam cầm ở chỗ này cương hao tổn nữa tốt hơn. Ít nhất tương lai tràn đầy vô hạn khả năng. Lô Răng đưa mắt nhìn nàng một hồi lâu, vẻ mặt của đối phương vô cùng tự nhiên, giống như là một cái lại tầm thường bất quá lựa chọn. Xem ra muốn thông qua đối thoại đến tìm kiếm Lam sơ hở cơ bản không có hy vọng gì. Hắn thầm nghĩ, trừ phi mình có thể đem Dạ Oanh cũng dẫn vào trong cảnh trong mơ thế giới. Mà kế tiếp hỏi dò cũng đều thu hoạch quá nhỏ, liên quan đến câu trả lời của thần minh hết thảy là yên lặng. Nàng cũng không cách nào đối với cuộc chiến thần ý làm viện thủ. Thậm chí bị mộng cảnh thế giới quy tắc hạn chế, nàng ở chỗ này chỉ có thể lấy một tên võ thân phận của đạo gia làm việc. Âm thầm truyền tin tức đã là cực hạn. Dựa theo cách nói của Lam, ý thức giới trong bất đồng khu vực có bất đồng quy tắc. Một điểm này cho dù là thần minh đều khó sửa đổi. Chính là mượn một điểm này, nàng mới có thể thu được đến cơ hội thở dốc. Sau lưng tìm kiếm có thể ngừng cuộc chiến thần ý người cứu độ. Nhưng ở hết thảy các thứ này hoàn toàn kết thúc trước, nàng đều chưa tính là đạt được chân chính tự do. Những trói buộc kia nàng gông xiềng vẫn tồn tại như cũ, cũng tùy thời có thể đem sự cố gắng của nàng hóa thành hư vô. Đem Lam đưa đến cửa tiệm thời điểm, Lô Răng hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Đúng rồi, ngươi ngay từ đầu nói không nghĩ tới ta càng mình mở gian quán cà phê. Chẳng lẽ tòa thành thị này thật sự có cái quán cà phê sắc vi địa phương sao? Có à, Lam khẽ mỉm cười nói, liền ở bên trong Lăng Kính Thành, ta rõ ràng từng hỏi Grazia, quán cà phê nằm ở thành Truy. Trung Bộ, chỉ có hiệp hội võ đạo gia cao tầng mới có thể đi vào nơi đó. Khi đó ta đã biết hiệp sẽ tính toán hướng ngươi ban hành săn giết giấy phép. Cầm đến nó sau, liền có thể đi lại với Trung Bộ khu vực, nhưng ta không nghĩ tới chính là ngươi lại có thể đối với hiệp sẽ một chút hứng thú cũng không có. Đạt được giấy phép lâu như vậy cũng chưa từng đi Lăng Kính Thành. Lam dừng một chút, nhân tiện nhắc tới, cất giữ đọa ma giả nồng cốt trung tâm kho thu dụng ngay tại thành Truy tầng dưới nhất. Bình thường tới nói chỉ có chấn thủ trở lên nhân vật mới có thể xuất nhập trong đó. Nguyên lai là, có chuyện như vậy. Lô Răng cuối cùng biết chính mình vì sao từ đầu đến cuối lục soát không tới địa điểm ước định rồi. Cảm tình quán cà phê Sắc Vi là một gian chuyên cung nhân viên nội bộ sử dụng phúc lợi thiết bị. Còn phải là nhân vật cao tầng mới được. Cái kia lần kế gặp mặt ta nói là nếu như tất yếu phải vậy. Chọn ở đâu cái quán cà phê? Dù sao hiện tại có hai cái Sắc Vi rồi. Vẫn là chỗ cũ tốt rồi. Nàng nhìn lấy cao vút nhà ngang ôn nhu nói, Grazia liền ở nhà lầu này bên trong chứ, thỉnh thoảng tới xem một chút cũng không tệ. Ta à, nói không chừng rất yêu thích nơi này. Nói không chừng chính mình có thích hay không cũng không biết sao. Lô Răng thiêu thiêu mi, không có lại tiếp lời. Tạm biệt sau, bóng lưng của Lam dần dần biến mất tại trong đường phố. Lô Răng là tựa vào cửa tiệm, tiêu hóa lần này nói chuyện đạt được khổng lồ tin tức. Vô luận là mộng cảnh thế giới hay là thế giới hiện thật, phảng phất đều trở nên xưa nay chưa từng có rõ ràng. Ma lực, thần ý, ý thức giới, thự quang cảnh, không đáy chi uyên, những từ ngữ này không lại chẳng qua là từng cái đơn thuần khái niệm, mà là thông qua mới lấy được tin tức nối thành một cái chỉnh thể. Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, đột nhiên cảm nhận được một trận kỳ dị rung động xẹt qua toàn thân. Lô Răng bỗng nhiên ngẩng đầu tới, phát hiện xuất hiện trước mắt một cái vặn vẹo sóng gợn. Giống như có một đạo vô biên vô tận trong suốt chi tường như vậy chính càn quét qua toàn bộ đường. Phố, cũng tại xẹt qua hắn sau nhanh chóng hướng phương xa phát triển mà đi. Đây là cái tình huống gì? Hắn có chút kinh ngạc nhìn một chút trong tiểu khu những người khác. Mà những đại gia kia các bà bác dường như căn bản không có nhận ra được mới vừa rồi có cái gì bất. Đồng, vẫn vừa nói vừa cười làm chuyện của chính mình. Nếu như không phải là từng có tương tự thể nghiệm, hắn cơ hồ cho là mình sinh ra ảo giác. Không sai được, Lô Răng nắm chặt quả đấm. Đây là chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được thay đổi hơn nữa chấn động giống nhau là hắn thu hồi ma. Lực sinh vật hạch tâm thời điểm sinh ra thiên địa cảm ứng. Mặc dù người trước để cho hắn cả người thoải mái, trong thân thể dòng nước ấm tràn ra, người sau lại làm hắn mơ hồ cảm thấy một chút bất an. Chẳng lẽ có vật gì đối với mộng cảnh thế giới tạo thành đánh vào? Mới xuất hiện như vậy dị tượng. Đáng tiếc Lam đã rời đi. Hắn cũng không có đi Lăng Kính Thành nhận hiệp hội chuyên dụng điện thoại di động. Nếu không có lẽ có thể theo nàng nơi đó hỏi điểm cái gì. Lô Răng đè xuống tạp niệm, khóa lại quán cà phê cửa chính, trở lại nhà ngang trong. Hắn vốn định cắt đứt lần này cùng mộng cảnh kết nối. Trở lại thực tế, ai biết mới vừa đẩy ra 0825 cửa chính. Liền nhìn thấy Zeller giày thể thao vẫn đặt ở cửa trước miệng. Hắn không khỏi sững sờ. Cùng Lam nói chuyện với nhau ít nói cũng có hơn một tiếng. Đã sớm qua đi học thời gian, tại sao Zeller còn chưa ra ngoài? Nhìn về phòng khách, Lô Răng kinh ngạc nhìn thấy tiểu cô nương chính nằm trên đất không nhúc nhích, bên người còn có hai cái đánh nát ly nước. Không thể nào, hắn bước nhanh đi tới trước mặt đối phương, ngồi xổm người xuống cầm cổ tay của đối phương. Mạch đập vẫn ở chỗ cũ nhảy lên, lại nhìn về gương mặt của đối phương chỉ thấy Zeller hai mắt nhắm nghiền. Chân mày hơi hơi nhíu lên, gò má đỏ bừng, giống như là nhẫn nhịn thụ thống khổ gì. Lô Răng thử sờ cái trán của nàng một cái, trong lòng bàn tay truyền tới một trận nóng bỏng cảm giác. Đây là, đang sốt, theo nàng ngã xuống tư thế đến xem. Đại khái là đang thu thập bàn trà thời điểm đột nhiên đã mất đi thăng bằng. Gặp quỷ minh sáng sớm ngày mai nàng còn rất tốt kia mà. Bất quá Lô Răng thật cao treo lên tâm cũng rơi xuống không ít. Bị bệnh dù sao cũng hơn gặp phải đọa ma giả tập kích tốt hơn. Nhìn thấy tiểu cô nương ngã xuống một khắc kia, hắn thiếu chút nữa cho là thần minh phái thủ hạ tới tìm thù. Lô Răng không chút do dự ôm lấy đối phương, ba chân bốn cẳng chạy xuống cao ốc, một đầu chui vào trong ô tô. Đại khái là lắc lư để cho Zeller thoáng khôi phục chút ít ý thức. Nàng mở mắt ra, thật thấp dù gì nói, ta rớt bể trên bàn. Ly, ta thấy được, đúng không? Lên, ta sẽ bồi. Ngươi, không muốn đuổi ta, đi nông thôn, cái tên này. Là sốt hồ đồ rồi sao? Lô Răng đưa nàng thả ở trên chỗ ngồi kế tài xế. Sẽ giúp nàng nịt chặt dây an toàn. Im lặng, cũng chớ nói gì. Ngay tại hắn rút người ra cho xe chạy thời khắc, Zeller bỗng nhiên vươn tay ra, bắt được tay áo của hắn. Thúc thúc, chớ đi. Bộ dáng kia đối với cơ hồ cho tới bây giờ là hướng hắn trừng mắt thụ nhãn tiểu cô nương mà. Nói. Có thể nói là lần đầu nhìn thấy, nhìn lấy đối phương gần như cầu khẩn vẻ mặt, Lô Răng không khỏi nghĩ tới nàng tại trong nhật ký viết xuống những lời đó. Đại khái là sốt cao làm nàng ý thức mơ hồ, mới lộ ra tự thân yếu ớt nhất một mặt, cũng không biết gia đình của nàng quá khứ là như thế nào đối đãi nàng nghĩ tới đây. Hắn không khỏi thở dài, yên tâm, tiền thuê nhà của ngươi còn không có nộp hết. Ta thì sẽ không để cho ngươi đi. Nghe được câu này, Zeller chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhưng cái tay kia như cũ không có buông ra. Đưa đến bệnh viện sau lại là một trận dày vò. Lấy số, chẩn đoán, nằm viện, treo nước, Một bộ xuống cơ vốn dĩ là buổi chiều. Mặc dù bệnh tình vẫn không tra rõ, tiểu cô nương trạng thái ngược lại là ổn định lại. Mãi đến chạng vạng, bác sĩ điều trị chính tìm tới hắn. Ngài thật là võ đạo gia. Không sai, thế nào? Lô Răng hỏi, lần sau xin đừng đùa bỡn chúng ta rồi. Đối phương tức giận nói, vị cô nương kia căn bản không phải là bị bệnh, mà là thức tỉnh tự nhiên chi lực, tuy nói tình huống như thế cũng không nhiều. Nhưng trong chừng trăm người chung quy sẽ có như thế một hai cái người không thích hợp. Chẳng lẽ Hiệp hội Võ Đạo Gia cho tới bây giờ chưa từng nói với các ngươi những thứ này sao? Cái gì? Thức tỉnh à? Thiệt là, nếu như không phải là trong bệnh viện vừa vặn có Võ Đạo Gia chú ý tới tình huống này, ta còn tưởng rằng là chứng bệnh hiếm gì đây. Trong giọng nói của thầy thuốc tràn đầy không kiên nhẫn, ngươi có thể làm thủ tục xuất viện, mang theo nàng về nhà. Chấm chấm. Dày vò đã hơn nửa ngày, Lô Răng ôm lấy còn đang ngủ say Zeller về tới nhà ngang. Nhìn lấy co rút lại ở trong ngực tiểu cô nương tóc trắng, hắn thở thật dài một cái. Thức tỉnh sao? Không nghĩ tới đã từng thân là thuần khiết giả nàng, cho dù đến cái thế giới này, cũng như cũ trốn không mở ma lực xem trọng. Cái này chỉ có thể nói là mệnh định như thế chứ. Bất quá dầu gì tại trong cảnh trong mơ thế giới có hắn nhìn lấy, nàng hẳn là sẽ không lại lần nữa đạo đời trước vết xe đổ rồi. Lúc này sắc trời đã bị màn đêm bao phủ, hành lang dài rằng rặc lên chỉ còn lại một hàng cũ kỹ đèn treo phát ra hoàng hôn ánh sáng, cùng với thỉnh thoảng đánh về phía ánh đèn sâu bay. Khi hắn đến gần 0825 thời điểm, lại bất ngờ thấy được khác một bóng người quen thuộc, Grazia. Đối phương chính dựa lưng vào cửa phòng nhà hắn, ngồi yên ở trên hành lang. Hôm nay rốt cuộc là tình huống gì? Cái này tiếp theo cái kia đến tìm chuyện, nói với Dạ Oanh tốt chỉ ngủ một hồi. Hiện ở bên kia thời gian phòng chừng cũng đã gần ăn cơm tối. Yo, Lô Răng ở trước mặt nàng ngồi xuống. Làm sao có tâm tình tại chỗ này đợi ta? Chẳng lẽ là chìa khóa mất rồi? Nghĩ ở nhà ta qua đêm? Grazia không có ngay lập tức cười lạnh. Điều này làm hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Mà khi đối với Phương lúc ngẩng đầu lên, Lô Răng bỗng nhiên một câu nói đều không nói ra. Chỉ thấy nàng đã là lệ rơi đầy mặt. Lăng Kính Thành bị nhóm lớn đọa ma giả công kích. Nghe trốn ra được người ta nói, sư phụ của ta, sư phụ nàng vì ngăn trở địch nhân, bảo vệ mọi người rút lui, bị đọa ma giả giết chết rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.